mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 lựa chọn mắt trái. Một năm sau, Ngô, Hảo Xảo Nga, nằm ở trên giường người nhắm chặt hai mắt, vô ý thức mà lẩm bẩm ni, niếp niếp, niếp niếp tỉnh, ông trời phù hộ, rốt cuộc tỉnh, một cái già nua thanh âm đem Tố Tân ý thức hoàn toàn kéo lại. Tố Tân lột ra đôi mắt, trắng bóng chói mắt, theo bản năng duỗi tay che ở trước mắt, một hồi lâu mới thích ứng như vậy mãnh liệt ánh sáng. Hơi hơi nghiêng đầu, một trương mãn hàm tự ái lại vô cùng tang thương mỏi mệt khuôn mặt ấn xuyên qua mi mắt. Tố Tân không khỏi cái mũi đau xót, hốc mắt nóng lên, bất giác chung nước mắt từ thái dương chảy xuống. Mẹ, ta ngủ bao lâu a? Nàng cảm giác một giấc này ngủ hảo trầm, thân thể cùng suy nghĩ đều như là trải qua một hồi vĩnh viễn không có giới hạn cùng mục tiêu bôn ba. Giống nhau, chỉ cảm thấy toàn thân mềm lọc cọc, rồi lại có một loại nói không nên lời lười biếng toan sàng cảm giác. Không lâu, không lâu, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo, Tân mẹ nói không nên lời kích động. Tưởng duỗi tay đem nữ nhi yên lặng chảy tiến thái dương nước mắt sát sát. Lại sợ chính mình thô ráp tay vết cắt nữ nhi. Tố Tân thương xót đến mẫu thân nhất tinh tế nhất ấm áp che chở cùng yêu thương. Trong lòng có vô số lời nói tưởng nói. Cuối cùng chỉ biến thành một chữ, mẹ. Ở mẫu thân muốn thu hồi tay khi, nàng cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực. Kéo qua mẫu thân che kín vết chai tay ôm ở chính mình trong lòng ngực. Giống như là ôm toàn bộ thế giới. Nỗ lực đem mẫu thân thô ráp tay chặt chẽ cầm ni giờ khắc này. Cái kia ở vô biên trong bóng đêm bôn ba cô độc linh hồn rốt cuộc về nhà. Kiên định mà ấm áp, tràn ngập tang thương khô gầy gương mặt, ở Tố Tân trong tầm mắt trở nên mơ hồ lên. Tố Tân không biết chính là, kia trương nàng hoảng sợ xóa sạch thẻ bài lại đột ngột xuất hiện ở linh đài chung. Bất quá một hồi, tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, phòng bệnh trở nên ồn ào lên, bác sĩ cấp Tố Tân làm toàn diện kiểm tra, cuối cùng cảm thán nói, có thể tỉnh lại thật là kỳ tích, bất quá hiện tại nàng thân thể cơ năng héo rút, còn cần thiết trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng điều trị. Nhìn mắt vị này khô gầy mà già nua phụ nhân, nghĩ đến, lúc này mới chân chính thân tình lực lượng a. Tân mẹ liên tiếp liên thanh nhận lời, nữ nhi tỉnh lại so cái gì đều cường. Tố Tân ý thức vừa mới trở về cơ thể, vừa rồi lập tức lại tiếp thu như vậy nhiều tin tức. Làm nàng cảm giác lúc này vô cùng mỏi mệt, hết thảy đều trở nên mờ ảo lên, lại lần nữa nhắm mắt lại. Một ít ký ức đoạn ngắn nảy lên trong óc, tiềm thức chung, Tố Tân bắt đầu yên lặng mà. Tinh tế mà trải vuốt này một năm trước hậu phát sinh sự tình. Sở hữu hết thảy đều là từ cái kia ác mộng bắt đầu. Mà hiện tại nhớ lại tới, nàng đã phân không rõ mộng kia vài lần ác mộng cùng hiện thực đường ranh giới. Cũng không biết cái kia mộng đến tột cùng là chính mình đối nguy hiểm dự cảm mà sinh ra cảnh ký. Vẫn là, sự tình thật sự đã xảy ra, sau đó thời gian hồi tưởng. Nếu là người trước nói, như vậy chính mình còn không phải là có được biết trước tương lai năng lực. Lại còn có thể cảm giác như vậy rõ ràng, vì cái gì trước kia chưa bao giờ có quá như vậy thể nghiệm. Chẳng lẽ nhất định phải gần chết trước mới có thể kích hoạt như vậy năng lực? Nếu là đệ nhị loại tình huống, kia chính mình chẳng phải là ở lần đầu tiên vụ tai nạn xe cộ kia chung đã chết. Hiện tại là trọng sinh mà đến. Nếu đúng như này, vì cái gì sẽ trọng sinh? Còn trọng sinh như vậy nhiều lần. Mỗi lần đều ở giống nhau thời gian tiết điểm thượng. Còn có ở lần đó sự kiện chung bị chết những người khác đâu. Trên thế giới này còn có mặt khác trọng sinh giả sao? Tựa như một viên hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Kích khởi ngàn tầng lãng. Theo vấn đề này suy tư đi xuống. Vô số vấn đề tầng tầng điệp tới. Cuối cùng, Tố Tân ý thức trở nên mơ hồ lên. Lại lần nữa nặng nề ngủ. Kia trương lẳng lặng nằm ở nàng linh đài chung màu đỏ thẻ bài đột nhiên nhẹ nhàng tung bay dựng lên. Giống như là một trương hơi mỏng sáp phiến. hóa thành một giọt máu tươi, dung nhập đến mắt trái của nàng. Hết chương.